Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Vương lão nhị được đưa ra ngoài để kiểm tra thương tích. Vừa thấy Khương Ngư và Tân Dã, ông ta nở nụ cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Hai đứa bây cứ chờ đó, tao sẽ bắt tụi bây bồi thường cho tao mấy trăm đồng. Nhưng kết quả khám nghiệm khiến ông ta chết sững, chẳng những không có vết thương nặng, ngay cả một vết bầm nhỏ cũng không tìm thấy. Vương lão nhị tròn mắt, gào lên, không thể nào, thằng nhóc đó đánh tôi rất mạnh, tôi còn đau đây này, sao mà không có lấy một vết thương nào chứ? Có phải mấy người cấu kết với nhau, cố tình bắt nạt tôi không? Câu này vừa thốt ra, sắc mặt của bác sĩ pháp y lẫn các cán bộ công an đều thay đổi. Một người nghiêm giọng quát, Vương lão nhị, ông ăn nói lung tung cái gì vậy? Ai cấu kết với ai? Ông nghĩ ai cũng như ông chắc. Pháp luật công bằng, ông không bị thương thì là không bị thương. Ngoài kia chỉ là một đứa trẻ. Vậy mà ông dám bịa chuyện để tống tiền à? Vương lão nhị tức nghẹn. Nhưng không còn cách nào khác để phản bác. Không những thế, vì buông lời xúc phạm công an, đáng lẽ chỉ bị cảnh cáo vài câu. Bây giờ ông ta bị giam lại vài ngày. Ở bên ngoài, Lý Hạnh Hoa không cam lòng, liên tục nháy mắt ra hiệu cho con gái lớn. Khóc lên đi, mau khóc toáng lên để bọn họ thả cha mấy đứa ra. Bà ta vừa nói vừa véo mạnh vào tay Đại Hỷ, khiến cô bé đau điếng. Nhưng khi vừa quay đầu, chạm vào ánh mắt đen láy của Tân Dã, Đại Hỷ lập tức khựng lại. Trong ánh mắt cậu ta, chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng lại như nhìn thấu tất cả những trò vụng về của bọn họ. Đại Hỷ đột nhiên không khóc nổi nữa. Cô bé cảm thấy xấu hổ, khổ sở, nhưng cũng không kìm được một chút ao ước mơ hồ. Về phần Khương Ngư, cô không quá quan tâm đến việc Vương lão nhị bị giam một tuần hay phải bồi thường 30 đồng. Đối với cô, mức phạt này không nặng. Điều quan trọng hơn là cô muốn giết gà dọa khỉ, để những kẻ có ý đồ với cô phải hiểu rằng Khương Ngư không phải người dễ bắt nạt. Nếu ai dám gây chuyện, cô sẽ lập tức báo công an. Không thể không nói, cách làm này của cô thực sự rất hiệu quả. Những kẻ trước đây còn lăm le tính kế, muốn đến chia chác lợi ích từ tiệm ăn của cô, giờ đều từ bỏ ý định. Cô gái này quá cứng rắn, không ngại dính dáng đến công an, tốt nhất là đừng dây vào. Sau cùng, dù vô cùng không tình nguyện, Lý Hạnh Hoa vẫn phải móc tiền ra để bồi thường. Nhưng Khương Ngư không dùng số tiền đó cho bản thân, cô lấy một phần làm cờ thưởng, phần còn lại mua trái cây, mang đến tặng đồn công an. Điều này khiến các cán bộ công an rất bất ngờ và vui vẻ. Cờ thưởng không phải thứ dân chúng bình thường hay nghĩ đến, nhưng trong nội bộ ngành công an, nó lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lần này, Khương Ngư cùng Tân Dã đích thân đến tặng cờ. Tân Dã vẫn giữ im lặng, không nói gì nhiều. Thực ra, cậu không thích bầu không khí ở đây. Nơi này, ý thức về công lý quá mạnh mẽ, không phù hợp với cậu. Nhưng Khương Ngư như hiểu được suy nghĩ ấy. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cậu. Cách chương.